Chương 2. 304 đoạn tuyệt quan hệ. Phân chia văn thư viết đủ rõ ràng đi. Ánh mắt không có xấu hẳn là đều có thể đọc hiểu. Tiêu Mục lanh mắt quét mắt Kiều Đông Sóng một chút, ta nhìn ngươi tuổi đã cao, tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng lao tiên sinh. Nếu không, ngươi chính là cái lao không xấu hổ lão không muốn mặt ngươi ngươi Kiều Đông Sóng bị tức được tâm can tỷ phổi hung hăng loạn chiến. Tiêu Mục ngón tay một trường, tấm kia thật mỏng phân chia văn thư lập tức bá bay ngược hồi lòng bàn tay của nàng. Nhà chúng ta cùng Kiều Trung Hoành bọn họ đám kia yêu ma quỷ quái đều phân nhà đâu, chớ nói chi là các ngươi những thứ này, không biết mùi vị như quỷ xà thần. Như thế nào, cho là mình treo cái tiểu chữ, liền theo chúng ta là người một nhà vọng tưởng trèo chức cao, cùng ta luận giao tình liền các ngươi bộ này tính tình cũng xứng Tiểu Mục không khách khí chút nào châm chọc một trận. Kiều Đông Sóng đã bị tức giận đến không phát ra được thanh âm nào, ngón tay đầu tại từng chiếc loạn chiến, đồng nhiên quay đầu bắt lấy nhi tử Kiều Trung Hào bả vai, lớn tiếng lịch gọi nói, chúng ta đi Kiều Mục chậm rãi xếp xong tâm kia phân chia văn thư, lặng lẽ quét mắt Kiều Đông Sóng bọn họ một chút, Kiều Gia Chu, hy vọng ngươi rất là người, chớ muốn đi ra ngoài qua loa tản lời đồn. Ngươi biết, loạn nói huyên thuyên người, chết cũng là muốn hạ cắt lưới địa ngục sẽ vinh thế không thể luân hồi. Tiêu Mục cơ hồ là từ trong hàm răng, từng chữ niệm xong câu nói sau cùng, nói thẳng được Kiều Đông Sóng bọn người, toàn thân khí lạnh tăng nhiều, quay đầu nhìn một cái. Nhưng thấy kia đèn đuốc suy yếu hạ tiểu cô nương, phảng phất quỷ khí âm trầm, địa ngục cửa lớn màu đen, như cùng ở tại sau lưng nàng như ẩn như hiện mở ra, dọa người vô cùng. Kiều Đông Sóng sắt rụt lại, vị mềm nhũn vô lực Kiều Trung Đức, phụ tử ba người bị tức giận rời đi đại điện. Ngay cả chào hỏi đều không có cùng những người khác đánh một tiếng. Còn lại thất đại thế gia đám người cùng đại vương Triệu Hậu trên mặt, đều không là đẹp như thế. Đại vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua con dâu đen nặng sắc mặt, lại vụng trộm nhìn nhìn nhi tử, trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ cảm giác. Ai, tâm thật mệt mỏi này thật tốt một trận tiệc tối trị thành như thế cái bộ dáng, người người đều có chút mất hết cả hứng. Hừ, tiểu gia thượng hạ trướng khí mù mịt. Ai đều không phải kẻ tốt lành gì. Mục Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, tiếng nói không cao không thấp, lại vừa vặn có thể rơi vào ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Này lời vừa nói ra, Triệu Hậu liền cảm giác càng thêm bực mình. Nàng vốn là đối này tiểu mặt than có rất lớn ý kiến, bây giờ xem xét này mặt đơ người trong nhà, từng cái không ra thế nào nhỏ, trong lòng rất là không thoải mái. Mặc Liên ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Mục Thiên Thiên trên mặt, chỉ một cái chớp mắt. Liền để Mục Thiên Thiên cả người vô ý thức run rẩy đứng lên. Mục đại phu nhân bỗng nhiên đưa tay níu lại tay của nữ nhi, hai mắt hãi nhiên trở to. Mục Bắc Minh giơ tay lên, một chương phòng ngự phù trong chớp nhoáng liền nhảy vọt đến nữ nhi Mục Thiên Thiên trên thân, cũng trầm giọng hét một tiếng, điện hạ ba nhờ Mục Thiên Thiên ly rượu trước mặt không gió tự mình băng liệt. Mục Thiên Thiên cả khuôn mặt đều trắng bệnh đến cực điểm, bởi vì phòng ngự phù giúp nàng ngăn lại vô hình một cái sát chiêu. Cái mạng nhỏ của nàng tuy nói là bảo vệ, nhưng cả người bị lực lượng dư vị va chạm, ngũ tạng lục phủ đều có chút đau đớn. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng rất rõ ràng cảm nhận được, điện hạ muốn chính mình tuyệt mệnh tại chỗ tàn nhẫn. Mục Thiên Thiên nghe được lòng của mình ba nhờ nhưng vỡ vụn thanh âm, rất đau nàng cũng chỉ là thì thầm một câu nữ nhân kia gia đình phức tạp, liền suýt nữa bị điện hạ diệt sát, này cái nam nhân, là không cho phép người khác nói một câu nàng không tốt.